cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 710. Cảm giác mình là một nhánh tiểu hỏa tiễn. Đầu đường bá vương, Đường Quả Nhi lý giải là có ý gì? Chính là trên đường đánh nhau lợi hại nhất người bá vương kia. Tuy rằng nàng cho là mình đánh nhau xác thực rất lợi hại. Đặc biệt là gần nhất học được vịt cô đác bộ tộc gấp đông quyền. Công phu dâng lên rất nhanh. Thế nhưng, nói thế nào Luân gia cũng là tiểu tiên nữ. Làm sao có thể hát như vậy ca đây? Đây là đại ma vương mới hát ca nha. Nàng không phục, Quang Trọng trách nghĩ không làm. Thực sự là, Luân gia kích động đến. Kết quả là để Luân gia hát như vậy ca. Đây là đang bắt nạt nàng. Vì tiểu tiên nữ tôn nghiêm, nàng muốn bãi công, Đường Xương vội vã an ủi nàng. Nhấn trụ tiểu chư chư, không cho tiểu chư chư từ trên ghế xuống. Đường Đường a, nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn đi. Ngươi đừng không phục, bài hát này tên tuy rằng gọi đầu đường bá vương, nhưng lại không phải khiến ngươi thật đi đánh nhau. Tên là bá vương, thế nhưng trên thực tế ca khúc rất manh manh đát, siêu mềm manh loại kia. Chính là vì tiểu tiên nữ viết, tiểu tiên nữ hát thích hợp nhất. Chúng ta trước tiên thử xem thế nào. Đường Quả Nhi gặp đại ma vương thái độ coi như không tệ. Trần chờ hỏi, ngươi có hay không để Luân gia đi đánh nhau a? Nói cho ngươi, Luân gia là sẽ không như thế làm ra. Tuy rằng nàng xác thực không ít đối với Đường Xương gọi đánh gọi giết. Nhưng đó là đối nội, là ở lão Đường gia. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ở bên ngoài đầu như thế trải qua. Ở bên ngoài nàng vẫn là tiểu công chúa cùng tiểu tiên nữ nhân vật thiết lập. Cái này không thể vỡ. Tiểu chư chư vẫn là nhấc rõ. Không có, không có. Tuyệt đối không có. Không tin ta cho ngươi xem ca từ. Đường Xương vì bỏ đi tiểu chư chư nghi ngờ. Đem đầu đường bá vương ca từ đưa cho nàng nhìn. Tiểu chư chư nâng ca từ dùng sức nhìn. Giả vờ giả vịt nghiêm túc nhìn một vòng, trả lại Đường Xương, khích lệ hắn không có lừa tiểu hài chỉ, là cái không sai tiểu xương. Đường Xương cảm tạ sự tin tưởng của nàng, biết kỳ thực con lợn nhỏ này nhìn không hiểu, thật nhiều chữ nàng cũng không nhận ra. Nhìn cái gì vậy a? Làm dáng một chút thôi. Hai người một cái không nói thấu, một cái không điểm thấu. Đều đang diễn trò. Như vậy bắt đầu, ta trước tiên dạy ngươi làm sao hát có được hay không? Đường Xương hỏi, trước tiên đến để Đường Quả Nhi đem ca từ nhớ hết. Hát thuận mới có thể ghi âm. Hay lắm tương đương, Đường Quả Nhi lại trở nên hưng phấn. Hát là tính mạng của nàng a, tuy rằng thường thường chạy điều, cân nhắc đến tiểu chư chư hát chỉ có thể gọi. Đường Xương chuẩn bị bài hát này không có ý định để tiểu chư chư hát. Tổng cộng liền như thế vài câu. Câu thứ nhất là ready go tương đương, câu thứ hai là hắc tương đương ha tương đương, câu thứ ba vẫn là hắc tương đương ha tương đương, thứ tư câu là đát đát đát đát đát đát đát tương đương vẫn đát đến cùng. Toàn khúc xong 35 giây, đôi này nhí nha nhí nhảnh Đường Quả Nhi tới nói là chút lòng thành, rất nhanh sẽ quen thuộc rồi. Một lần nữa bò lên trên cái ghế, đeo lên nhanh so với nàng đầu lớn tai nghe. Đường Xương đứng ở bên người nàng, một là nhắc nhở nàng lúc nào hát cái nào một câu, hai là phòng ngừa tiểu chư chư hưng phấn quá độ từ trên ghế té xuống. Vui quá hóa buồn, lần thứ nhất không có để Đường Quả Nhi hát, mà là làm cho nàng trước tiên làm quen một chút biên khúc. Biên khúc đã sớm ghi được rồi, rất đơn giản. Đường Quả Nhi vừa nghe biên khúc, vừa nghe Đường Xương giảng lúc nào nên hát cái nào một câu. Ba lần sau, Đường Quả Nhi chủ động yêu cầu có thể bắt đầu, bởi vì nàng đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền bắt đầu. Đường Xương hỏi, ready go tương đương. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa. Cảm giác mình là một nhánh lửa nhỏ tiễn, muốn ngay lập tức sẽ phóng ra. Đường Xương hướng ghi âm sư đánh thủ thế. Đối phương hướng hắn so với một cái ok. Hắn cũng đeo lên tai nghe. Cùng Đường Quả Nhi tai nghe liền ở cùng trên một sợi dây. Thuận tiện chỉ huy tiểu chư chư. Đường Quả Nhi hướng Đường Xương nhếch miệng cười. Âm nhạc ban đầu. Đường Xương vội vã số đầu ngón tay. 3, 2, 1. Tiểu chư chư dùng tiểu sữa âm nói rằng. Ready go tương đương. Hắc tương đương ha tương đương hắc tương đương ha tương đương. Sau đó dừng lại. Nghỉ ngơi chốc lát. Nghe âm nhạc tiết tấu đi mấy bước. Tiếp. Đát đát đát đát đát đát đát. Chấm ngoặc kép. Vẫn đát đến cùng. Kết thúc. Vậy thì kết thúc rồi. Đường Quả Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Đường Xương. Nàng vừa mới bắt đầu. Rất không thoải mái nha. Này một lần không dùng. Đường Xương nghe ra câu thứ hai hắc ha lúc không đạp chuẩn tiết tấu. Chậm. Sở dĩ một lần nữa ghi. Nhưng Đường Xương không có nói này một lần hát sai rồi. Mà là khích lệ Đường Quả Nhi hát không sai. Lần thứ nhất liền lợi hại như vậy. Lại đến lần thứ hai. Tranh thủ càng tốt hơn. Lần thứ hai cũng có tì vết. Đát đát đát thời điểm tiết tấu không đạp chuẩn. Lúc này là nhanh hơn một bước. Đến lần thứ ba. Tiết tấu trên mới không thành vấn đề. Đường Xương hỏi ghi âm sư như thế nào. Ghi âm sư nói không sai. Xin Đường Xương cũng nghe một chút. Đường Xương đeo lên tai nghe nghe xong một lần. Tiểu chư chư âm thanh siêu cấp đáng yêu. Hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Không cần tân trang. Hắn cũng cảm thấy rất tốt. Thế nhưng ghi ca mà. Luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn. Không có tốt nhất. Chỉ có càng tốt hơn. Sở dĩ vẫn là hy vọng lại ghi một lần. Tranh thủ đạt đến lý tưởng của hắn trạng thái. Quay đầu lại nhìn về phía phòng thu âm. Tiểu chư chư đầy mặt hy vọng nhìn hắn. Biết là quan tâm chính mình hát như thế nào. Tuy rằng luôn mồm luôn miệng rất có tự tin. Thế nhưng đến bước ngoặt. Vẫn là lo lắng. Không muốn chính mình thất vọng. Cũng không muốn tiểu xương thất vọng. Tiểu nhân tinh ngây ngốc dáng vẻ. Kỳ thực đại thể đoán được phía trước hai lần khẳng định hát không tốt. Đường Xương hướng nàng dọc một cái ngón tay cái. Tiểu chư chư lập tức vui vẻ ra mặt. Thế nhưng chờ Đường Xương đẩy cửa đi vào. Lập tức nói rằng, Tiểu Xương, chúng ta lại ghi mấy lần đi. Đường Quả Nhi nhất định còn có thể hát càng tốt hơn. Biểu hiện bồng bồng, Đường Xương nói, ngươi không mệt mỏi sao? Mệt cái gì a? Nàng hiện tại là tên lửa. Lên trời khí lực đều có. Lại ghi mấy lần, bài hát này cũng đã thành. Một mặt Đường Quả Nhi hát không sai. Rất có nhạc cảm. Mặt khác là bài hát này thật rất đơn giản. Đát đát đát mấy lần liền xong. Đường Xương ra hiệu Đường Quả Nhi có thể đem tai nghe hái xuống. Sau đó từ trên ghế xuống. Hỏi, có muốn hay không ôm ngươi xuống? Đường Quả Nhi bĩu môi. Luân ra nhưng là biết bay người. Trực tiếp xoạch một hồi nhảy xuống. Khả năng là rơi xuống đất tiết tấu không nắm giữ tốt. Bàn chân có chút đau. Nhón chân nhảy nhót hai lần mới làm bộ mà sự không có ung dung dáng vẻ. Đường Xương dẫn nàng đến ghi âm sư nơi đó nghe xong một bản mới vừa ghi tốt. Đầu Đường Bá Vương, tiểu chư chư rất hưng phấn. Nghe xong một lần lại một lần. Vui hùng hục, người trong cuộc rất hài lòng. Trong lòng có chút đắc ý. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy có điểm không đúng. Càng nghĩ càng không đúng. Làm sao bài hát này ngắn như vậy? Tỉ tỉ, kiss me, so với cái này dài thật nhiều. Hơn nữa nàng mới hát vài câu liền không còn. Căn bản chưa từng có nghiện. Hỏi Đường Xương chuyện gì thế này? Đường Xương để tiểu chư chư đã đứng đến. Đứng ở hắn bên chân. Đẩy một hồi nàng bụng nhỏ. Rất một hồi nàng tiểu vai. Nói rằng, đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó Đường Xương so với hai người thân cao. Nói rằng, ngươi nhìn, ngươi như thế thấp, ta dài như vậy. Ân, không đúng, là ta cao như vậy. Đây là người và người khác biệt. Có người bề ngoài cao. có người bề ngoài thấp. Đây là quy luật tự nhiên. Lại như ca khúc Tỷ Tỷ, Kiss Me, chính là ta, ngươi chính là đầu đường bá vương, một cái dài, một cái ngắn, này thật kỳ quái sao? Không chờ Tiểu Trư Trư trả lời, Đường Xương trực tiếp nói, không kỳ quái, đây là quy luật tự nhiên, chúng ta không thể vi phạm quy luật tự nhiên, không phải vậy sẽ phải chịu thiên nhiên trừng phạt, cũng chính là trời phạt. Cái gì là trời phạt? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Sự chú ý của nàng điểm vẫn rất kỳ lạ. Đường Xương, trời phạt chính là ra cửa bị sét đánh, bước đi liền ném tiền. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi bị một trận hù dọa. Thế nhưng nàng không phải dọa lớn, bốc lên quả đấm nhỏ cho Đường Xương một cái sóng sóng quyền. Tăng khí nói rằng, ngươi mới như thế thấp đây. Hừ, dựa vào cái gì nói Luân gia thấp? Luân gia một điểm đều không lùn. Luân gia là chân dài. Tiểu Trư Trư bình thường cũng cảm giác mình thấp, đặc biệt là cùng Đường Xương so sánh, càng thêm cảm thấy mụ mụ bất công. Thế nhưng ngày hôm nay bị Đường Xương như thế dùng ghét bỏ ngữ khí nói, rất không cao hứng. Nàng nói mình thấp có thể, người khác nói nàng thấp không được, cho nên nàng tăng khí. Ta muốn hát, ta muốn hát. Tiểu Xương không thể bắt nạt như vậy Tiểu Hài Chỉ. Lừa dối Tiểu Hài Chỉ mũi sẽ trở thành dài, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.